phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 422, rời đi cùng tới cửa. La Vân cười lắc đầu, tam hồn cảnh mà thôi, nói cái gì lúc ấy đệ nhất cao thủ, hơi sớm điểm, sẽ chỉ làm cho người ta chê cười. Từ khi tại Phong Đô Đại Đế lưu lại trong trí nhớ, nhìn qua Minh Phủ Âm Thần cùng vực ngoại thiên ma trận chiến kia, La Vân đối với lực lượng nhận biết so trước kia rõ ràng vô số lần, đồng thời hắn cũng có thể thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, sẽ không bị nhất thời thành quả làm đầu óc choáng váng. Dù sao tại lúc trước trong trận chiến ấy, yếu nhất tiểu tốt đều là có chân thần thực lực, mà bọn họ tại một trận chiến kia trong đảm nhiệm, nhưng đều là bị miểu sát pháo hôi. Cho nên, cho dù chính mình là đương kim trên đời cái thứ nhất, tạm thời cũng là một cái duy nhất bước vào tam hồn cảnh người, La Vân lại một chút không có đắc chí, càng không có cuồng vọng tự đại, bởi vì hắn biết rõ, tam hồn cảnh tại chính thức đại kiếp trước mặt, sợ là liền địch nhân mặt cũng không thấy, liền sẽ bị chiến trường trên nổi lên cuồng bạo cương phong cho thổi cốt nhục tách rời, hồn phi phách tán. Cho dù là Pracha, hắn cũng không phải hoàn toàn không nhìn. Dù sao Pracha lần này là tập kết toàn bộ Xiêm La, thậm chí còn có Đông Nam Á quốc gia khác tu sĩ, cũng làm đủ chuẩn bị. Tất nhiên, coi trọng về coi trọng, La Vân vẫn là có nắm chắc tất thắng, bởi vì hắn không phải một người tại chiến đấu, bên cạnh hắn còn có Ngụy Diên, Triển Chiêu, Lý Nguyên Phương, thậm chí còn có Lưu Bị, Hạng Vũ cùng một chi âm binh. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là muốn cùng Pracha quần ẩu. La Tiên Sinh khiêm tốn, Ngụy Hoài nói, hắn không biết La Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ coi là tại khiêm tốn. La Vân thản nhiên cười, không có làm giải thích. Ngụy Hoài rất mau đem La Vân dẫn tới phòng làm việc của mình, sau đó hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì, làm gấp gáp như vậy. La Vân đầu tiên là kiểm tra một chút văn phòng, xác định sẽ không bị người bên ngoài nghe lén đến, lúc này mới đem liên quan tới chúng thần vẫn lạc cùng vực ngoại thiên ma tình báo tư liệu hướng Ngụy Hoài giảng thuật một lần. Vừa mới bắt đầu, Ngụy Hoài còn có chút tùy ý, nhưng nghe không có vài câu liền nghiêm túc xuống tới. Không chỉ có nghe rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng liền một ít tình huống đưa ra hỏi hoặc chất vấn. Hơn nửa canh giờ, La Vân đem tự mình biết liên quan tới chúng thần vẫn lạc cùng vực ngoại thiên ma tình báo tư liệu đều nói cho Ngụy Hoài nghe. Những tin tình báo này người cũng là từ đâu nhi làm ra? Ngụy Hoài một bên vì vực ngoại thiên ma âm hiểm xảo trá mà kinh hãi, một bên hiếu kỳ hỏi. La Vân nói, cái này các người cũng không cần quản, tóm lại ta nói đây đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Nếu là lúc trước, Ngụy Hoài nói không chừng còn muốn truy vấn, nhưng bây giờ La Vân tu vi tăng lên tới tam hồn cảnh, là làm thế người thứ nhất, hắn đối La Vân thái độ cũng có tiến một bước thay đổi, sùng bái bên trong còn mang theo một tia sợ hãi. Cho nên tại nghe La Vân những lời này về sau, hắn thật liền không có lại truy vấn, mà là nói, La Tiên Sinh nói những tin tình báo này phi thường trọng yếu, ta nhất định phải lập tức vào kinh hướng trung tâm báo cáo. Ngụy Hoài không hoài nghi chút nào La Vân, một phương diện là La Vân tu vi ở nơi đó bày biện, thế nhân đều sùng bái quyền uy, người tu hành, người thừa kế cũng không ngoại lệ, làm cái thứ nhất bước vào tam hồn cảnh, đồng thời lại là đương thời người thứ nhất La Vân, tự nhiên được xưng tụng là trong giới tu hành quyền uy. Một mặt khác thì là quan phủ đã sớm bắt đầu điều tra tiên thần vẫn lạc nguyên nhân, cũng tra được một ít tình huống, chỉ là không có La Vân nói cặn kẽ như vậy. Hai bên xác minh lẫn nhau về sau, không khó xác định La Vân nói những này đều là thật. Ngụy Hoài trong lòng sốt ruột, lập tức liền muốn khởi hành. La Vân cùng hắn cùng đi ra khỏi văn phòng, vốn định muốn tiếp tục bò Vân Phi trở về Cửu Phong Sơn, lại bị Ngụy Hoài cho khuyên can. La tiên sinh, vẫn là ta phái cái xe đưa ngươi trở về đi. Linh khí khôi phục, tiên thần truyền thừa hiện thế sự tình chưa hoàn toàn công khai, vạn nhất ngươi bay trên trời thời điểm bị người không cẩn thận trông thấy hoặc là chụp được, chúng ta sẽ phải gia tăng lượng công việc. La Vân không tiện cự tuyệt, bật cười gật đầu đáp ứng xuống, sau đó lại hỏi lúc nào hoàn toàn công khai. Ngụy Hoài nói cái này phải đi từng bước một, đoán chừng sẽ tiên công mở linh khí khôi phục chuyện, đến nỗi tiên thần truyền thừa còn phải chờ một chút, ít nhất phải chờ mọi người tiếp nhận linh khí khôi phục mới tốt lại công khai. La Vân không hỏi bọn họ dự định làm sao tới công khai, bất quá theo gần nhất khoảng thời gian này, mạng lưới cùng tivi đợi chút rất nhiều phương diện đều tại phổ cập khoa học Phật đạo tu hành cùng huyền học thần học nội dung, mời không ít cao tăng tên đạo tiến hành tọa đàm. Theo này từng cọc từng cọc, từng kiện sự tình liền không khó coi ra. Quan phủ là tại vì công khai những bí mật này đặt nền móng. Cơ sở đánh tốt, công khai bí mật chính là nước chảy thành sông chuyện. Tin tưởng quan phương bên này là có trọn vẹn kế hoạch. La Vân lười nhác lẫn vào, cũng không có khả năng lẫn vào. Đi xuống lầu, hai chiếc xe đã sớm chờ ở cửa. Ngụy Hoài làm La Vân bên trên phía trước chiếc xe kia, chính mình thì chuẩn bị thượng đằng sau chiếc kia. Cũng là ở thời điểm này, hắn nhớ tới một việc, vội hỏi, La tiên sinh, người đã đột phá đến tam hồn cảnh, như vậy dự định lúc nào đi Xiêm La tìm Pracha đâu? Ngay tại mấy ngày nay đi. La Vân nói, các ngươi đến giữ bí mật cho ta, ta còn dự định đi Xiêm La về sau cho Pracha một kinh hỉ đâu. Ngụy Hoài cười ha ha, không có vấn đề, bất quá đôi này Pracha mà nói chỉ sợ không phải kinh hỉ mà là kinh hãi a. Bị lúc ấy người thứ nhất tìm tới cửa, không phải kinh hãi lại là cái gì? Sau khi cười xong, Ngụy Hoài còn nói, những ngày này chúng ta đã phái một ít nhân thủ tiến vào Xiêm La, chờ ngươi đi về sau, ta đem những người này quyền chỉ huy giao lại cho ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi không ngại, chúng ta cũng sẽ phái mấy người đi theo ngươi cùng nhau đi tới Xiêm La. Tất nhiên, bọn họ cùng trước tiến vào Xiêm La nhãn tuyến đồng dạng, đều thuộc về ngươi chỉ huy. Có thể, La Vân gật đầu đáp ứng. Đả kích cường đạo, thu hồi tiên thần truyền thừa, vốn là an bảo cục chức trách cùng công tác. Ngụy Hoài phái người cùng theo đi Xiêm La, vốn là tại La Vân trong dự liệu, chỉ là hắn không nghĩ tới Ngụy Hoài sảng khoái như vậy, trực tiếp liền đem quyền chỉ huy cho hắn, ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngụy Hoài còn nói, La tiên sinh dự định làm sao đi Xiêm La? Cần bí mật tiến vào lời nói, chúng ta cũng có thể tiến hành an bài. Không cần phải vậy, La Vân cười lắc đầu. Đều nói muốn đi Xiêm La tìm Pracha, vậy quang minh chính đại đi tốt. Còn hắn có âm mưu gì, mánh khóe, cũng không có gì có thể lo lắng. Một đường phá xuống là được rồi. Ngụy Hoài, xách một tiếng, nói, lời này cũng chỉ có La tiên sinh mới dám nói như vậy. Vậy được, sau đó ta cũng làm người ta cho ngươi đặt trước vé máy bay. Được, La Vân gật đầu đáp ứng. Đã an bảo cục đem những này việc vặt đều ôm tới, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngụy Hoài cùng La Vân tạm biệt, quay người bên trên đằng sau chiếc xe kia. Hai chiếc xe khởi động, lái ra khỏi tỉnh an bảo cục tổng bộ. Chỉ là một chiếc mở hướng Cửu Phong Sơn, mặt khác một chiếc thì mở hướng quân dụng sân bay. La Vân còn không có trở lại Cửu Phong Sơn, liền nhận được ổi tỏa phi thò thò phát tới vé máy bay tin tức. xem ra đặt trước vé sự tình là vị này phụ trách hậu cần người đang làm. Bất quá nói đến này ổi tỏa phi thỏ thỏ vẫn là chỉ nghe tên không gặp người, cũng không biết bản thân nàng rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Vé máy bay là xế chiều ngày mai bay thẳng Siêm La thủ đô. La Vân cũng không có hỏi đi theo người đều có ai, đợi ngày mai liền biết. Lại nói hắn tại An Bảo Cục trong người quen biết cũng không nhiều. Xe đến Cửu Phong Sơn chân núi, La Vân liền xuống xe, làm lái xe trở về. Chính mình khi tiến vào nồng vụ bao phủ Cửu Phong phía sau núi, lập tức bò mây mà lên, bay trở về Linh Tuyền. Giữa trưa ngày thứ hai, La Vân tiếp vào điện thoại, tỉnh An Bảo Cục phái xe tới đón hắn, đã dưới chân núi chờ. Lần này đi Siêm La, La Vân không có mang Hạo Nguyệt đám người, lưu bọn họ tại Cửu Phong Sơn hào hào tu luyện. Hạ Nguyệt là lập tức sẽ đột phá, cần bế quan một đoạn thời gian. La Tấn Văn, Tưởng Lâm cùng Châu Bằng, Lý Ba đám người thì là thực lực chênh lệch quá nhiều, đi theo cũng giúp không được gấp cái gì, đơn giản giao phó vài câu. La Vân liền xuống núi, ngồi lên đã sớm ở chỗ này chờ một chiếc xe, đi tới sân bay tỉnh thành. Ngay tại hắn đi sau không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên đường núi. Tiểu tử này cuối cùng đã đi. Đi, chúng ta lên núi đi. Bọn họ nhỏ giọng thầm thì, nói lại không phải Hán ngữ, mà là Siêm La lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.